Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Thánh Thổ và Quả Cầu Lửa Thuật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệt Ma Doanh Trại, Triệu Mục đến nơi này đã ngày thứ ba. Ba ngày kế tiếp, tình huống căn bản hắn đều biết. Quyết chiến sẽ ở hai ngày sau mở ra. Mượn hư không mát, giáo hội xác định sinh mệnh nội hải đã hoàn toàn thất thủ. Loài người tử vong 90%, còn lại 10% nắm giữ siêu phàm lực lượng cơ bản đều bị địa ngục bán thần bắt sống. Nắm giữ siêu phàm lực lượng, phụ trợ nhất định điều kiện là có thể ở địa ngục bình thường sinh tồn sinh sôi. Loài người có thể giữ lại nuôi dê bò, địa ngục sinh vật tự nhiên cũng có thể giữ lại nuôi loài người. Đơn thuần sinh mệnh nội hải hoàn toàn không đủ để thỏa mãn 1000 cái địa ngục bán thần khẩu vị. Nói khó nghe một chút, sinh mệnh nội hải nhân khẩu ở giá trị lên cũng chỉ vào cửa địa ngục kém không nhiều. Trước mắt mới ngưng địa ngục bán thần, thật ra thì vậy chẳng qua là thu hồi xâm lược chủ vị diện chi. Phí, cái này không kỳ quái. Sinh mệnh nội hải 90% đều là đại dương. Hòn đảo thưa thớt, mặc dù có không ít người công đảo nhưng là tổng thể nhân khẩu không vượt qua 5 tỷ. Trung ương đại lục lại bất đồng, nhân khẩu chí ít ở 500 tỷ trở lên, nếu như là bốn phương đại lục người nọ miệng càng hơn. Mỗi một phiến đại lục nhân khẩu cơ bản đều ở đây 10.000 tỷ trở lên. Chủ vị diện bản thân liền khổng lồ dị thường, chư thần cần đầy đủ tín ngưỡng. Siêu phàm lực lượng phục vụ tại sản xuất để cho vật liệu sản xuất dị thường phong phú. Lúc này mới có thể nuôi toàn bộ chủ vị diện vượt qua 50 tỷ tỷ bàng đại nhân miệng. Cái loại đó siêu phàm lực lượng đầy trời bay. Sau đó chư thần cần tín ngưỡng nhưng nhân khẩu thưa thớt, ăn chấu nuốt món ăn thế giới đều là phát. Triển hình quái dị, Amera loại này siêu phàm thế giới mới là bình thường. Một cái nắm trong tay mộc hệ phép tắc bán thần, dễ như trở bàn tay là có thể trồng trọt ra cung ứng mấy chục tỷ nhân khẩu cần lương thực. Loại này bán thần sửa đổi cây trồng hạt giống lại là có thể để cho lương thực mẫu sản lượng cao. Đáng sợ, đơn thuần ở nhân khẩu phương diện này, Amera thế giới luân hồi muốn vượt qua chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi gấp mấy lần. Cụ thể chênh lệch nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi bán thần chủ động phá hoại. Hơn nữa chủ vị diện ở rực rỡ dưới ảnh hưởng chủ động suy yếu thần thoại. Cái này mới đưa đến so Amera thế giới luân hồi to lớn hơn chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi nhân. Khẩu nhưng ít đi gấp mấy lần. Trung ương đại lục vượt qua 500 tỷ nhân khẩu, đủ để cho địa ngục bán thần ăn no ăn chống đỡ. Cho nên giáo hội tuyệt đối sẽ không cho phép địa ngục bán thần giết ra sinh mệnh nội hải. Bán thần vu sư bố trí nguyên tố nắm giữ ma pháp trận đồ chẳng qua là nghênh kích địa ngục bán thần. Tiền đạo, chân chính ứng đối địa ngục bán thần chủ lực là giáo hội bán thần liên thủ mở ra thánh thổ. Thánh thổ xuất xứ từ tại chính nghĩa thần giáo hội, trong đó bổn nguyên nhất thánh thổ là chính nghĩa thần tự mình chế tạo. Sau đó chư thần giáo hội lấy tín ngưỡng và thần lực bổ túc, để cho bổn nguyên nhất thánh thổ không ngừng mở rộng. Thánh thổ hãy cùng trong truyền thuyết tức nhưỡng như nhau, chỉ cần số ít là có thể không ngừng tự mình tăng trưởng bổ sung biển tạo lục. Dĩ nhiên làm như vậy sẽ tiêu hao thánh thổ lực lượng. Thánh thổ chỗ lợi hại nhất ở chỗ lọc sạch mặt trái lực lượng. Địa ngục sinh vật chỉ cần bước lên thánh thổ nửa bước thần thoại trở xuống cũng biết bị áp chế thực lực nhất định, ngược lại chư thần giáo hội kỵ sĩ nhưng sẽ thực lực đại tăng. Như vậy một tăng giảm một chút liền có đầy đủ chắc chắn trấn áp địa ngục đại quân. Thánh thổ, thật là thứ lợi hại. Triệu Mục nhìn giáo hội bán thần tập trung lấy thần lực rèn luyện màu vàng đất đai cảm thấy rung động. Nhưng là hắn biết, những thứ này thánh thổ căn bản không cách nào áp chế địa ngục bán thần. bởi vì địa ngục bán thần trong tay có đã sa vào tải không biết tà ác lực lượng quỷ dị ma thần máu thịt. Loại này ma thần máu thịt có thể phá vỡ chấn tầng núi, phá hủy thánh thổ, tin tưởng cũng không phải việc khó. Bất quá không tới cuối cùng, địa ngục bán thần sẽ không cầm ra ma thần máu thịt, bởi vì bên trong tà ác quỷ dị lực lượng, một khi dùng đến đối địa ngục bán thần cũng là uy hiếp thật lớn. Không tới sống chết trước mắt, địa ngục bán thần là không biết dùng. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn không góc chết thị giác, Triệu Mục nhìn về phía bên phía sau không một người trong màu bạc trắng to lớn con ngươi. Cùng là thần khí, trong đó cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lời nói dối chi sách không thể nghi ngờ là thần khí trong thượng phẩm. Hư không mắt và hoàn hảo thiên cơ la bàn đều là trong đó hạ phẩm. Cho dù là hạ phẩm, hoàn hảo trạng thái vậy vượt qua xa bán thần khí. Hắn muốn phá hủy hư không mắt trên lý thuyết mà nói căn bản không có thể. Không thấy được chết tuyến không nói, không có thần thoại cấp lực lượng khác phá hoại thần khí bản thân thì không thể. Nhưng là thời gian lại đưa để cho hắn có một tia cơ hội phá hoại hư không mắt. Dựa vào tiên thợ rèn kinh nghiệm, hắn tính toán một chút hư không mắt cường độ. Thời gian lại đưa phân giải hư không mắt, chí ít cần 5 tỷ thời gian niệm lực. Đơn thuần phân giải thần khí bản thể không cần như thế nhiều thời gian niệm lực. Chủ yếu là hư không chi ở trong mắt ẩn chứa thần thoại lực lượng. Bản thân này chính là thần thoại thần khí, chẳng qua là cho mượn giáo hội nửa bước thần thoại tạm thời chấp trưởng. Phân giải hư không mắt đồng thời cũng phải phân giải trong đó thần thoại thần tính. Thật vất vả thu góp 10 tỷ thời gian niệm lực, bóng mờ phân thân bước chân phân bố trung ương đại lục. Toàn bộ trung ương đại lục khẳng định còn có thời gian niệm lực. Bất quá đều ở đây từng cái bán thần nửa vị diện hoặc là bí cảnh thế giới. Tất cả mặt ngoài thời gian niệm lực cơ bản đều bị bóng mờ phân thân thu thập đi. Lại muốn nhận vào thời gian niệm lực chỉ có thể tiến vào giáo hội địa bàn. Giáo hội hữu thần ý chí bao phủ, thu thập thời gian niệm lực phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Mặc dù rất không nỡ, cái này 5 tỷ thời gian niệm lực còn chưa được không hoa. Đảo mắt 2 ngày trôi qua, mấy nửa thần đỉnh cấp mang thánh đồ lặn vào biển khơi. Mấy cái này bán thần đỉnh cấp nắm giữ hiển nhiên đều là nước pháp tắc. Vào nước trước Triệu Mục còn có thể phong tỏa tung tích. Vào nước sau đó liền liền hắn cũng mất đi mấy nửa thần đỉnh cấp tung tích. Ào ào địa ngục quân đoàn, hải lục không, thậm chí hư không đều có ác ma xông về diệt ma doanh trại. Vượt qua dù sao cũng ác ma, chỗ đi qua khuấy loạn nguyên tố năng lượng, tung lên nguyên tố gió lốc lớn. Bên bờ biển 100.000 cái vu sư lấy 200 nửa thần vu sư và bọn họ vu sư tháp là tiết điểm. Kích hoạt nguyên tố nắm giữ ma pháp trận đồ, trực tiếp đả thông chủ vị diện và mấy cái chủ vị diện chi nhánh nguyên tố vị diện hư không lối đi. Vô số kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió quang ám cùng nguyên tố sinh mạng được triệu hoán đến chủ vị diện. Mắt thường có thể gặp, chu vi 3 vạn dặm nguyên tố năng lượng bị nguyên tố nắm giữ ma pháp trận đồ rút ra lấy tạo thành. Nguyên tố nước lũ. Nguyên tố nước lũ từ hư không tạt qua, bất quá mấy tức bây giờ đã hội tụ đến trận đồ nội bộ. Tạo thành trận đồ 100.000 vu sư phần lớn đều là tương đương với nam tước siêu duy người tiến hóa. Một vòng vu sư, lúc này đạt được nguyên tố năng lượng gia trì pháp thuật uy lực trực tiếp chồng lên đến tam hoàn vu sư, vốn chính là nhị hoàn tam hoàn vu sư pháp thuật. Uy lực lại là chồng lên đến 4-5 vòng. Bộ phận 5 vòng tột cùng nhất vu sư, pháp thuật uy lực lại là chạm đến bán thần bên bờ. Quả cầu lửa thuật, chủ trì nguyên tố nắm giữ ma pháp trận đồ bán thần đỉnh cấp ảo thuật ra. Stewart thanh âm truyền tới tất cả vu sư bên tai, không có sai, không phải cái gì cao thâm pháp thuật, chính là quả cầu lửa thuật. Đây là cơ bản nhất pháp thuật, Đừng nói một vòng vu sư, chính là một vòng dưới vu sư học nghề cũng có thể ung dung phóng thích. Vậy mà lúc này 100.000 vu sư, 200 bán thần vu sư liên thủ. Thả ra quả cầu lửa thuật đi qua nguyên tố nắm giữ ma pháp trận đồ tăng phúc và tụ họp. Lại đang bầu trời tạo thành một cái rưỡi kính vượt qua 2.000 mét quả cầu lửa khổng lồ. Nhiệt độ nóng bỏng để cho đất đai khô nứt, nước biển khô héo. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Siêu cấp quả cầu lửa thuật ở 200 bán thần vu sư nắm trong tay hạ bắt đầu nén. Từ đường kính 2.000 mét, nén đến đường kính 1.000 mét. Lúc này quả cầu lửa chung quanh không gian đều bị thiêu hủy thành chất lỏng thể. Thậm chí quả cầu lửa bản thân nguyên tố lửa đều bắt đầu kết tinh hóa. Đến cuối cùng, một cái đường kính 1.000 mét màu đỏ thủy tinh cầu phá không bay về phía quân đoàn ác ma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tayuyencv.com/ngui-en-gui-nối-tsuy-gạch-nối-tins-gạch-nối-cay-gạch-nối-tay-gạch-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.